Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2250, người tiếp tục giả vờ. Bảy càng, trong chốc lát, Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão hô hấp đều ngừng lại rồi. Nhìn chằm chằm Tô Trần trong tay ngọc phiến, nơi xa, ngay cả sụi lơ trên mặt đất. Thần hồn trọng thương Tần Từ, Bàng Trác đám người, đều ngẩng đầu, lăng thần, nhìn chằm chằm Tô Trần trong tay ngọc phiến. Nam Vân Y Tâm muốn chết cũng đều có rồi. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua như vậy muốn chết. Tô Trần đây là phách lối quá mức. Bế quan về sau, cảm thấy mình có chút đột phá. Liền lên đầu a, đem thánh khoán trực tiếp đem ra. Hắn đây là trực tiếp chính diện tuyên chiến Tần gia cùng Bàng gia. Nói cho tất cả mọi người, thánh khoán trong tay hắn. Điên rồi, điên thật rồi, Nam Vân Y biết rõ Tô Trần gan lớn. Có thể giờ phút này, nàng vẫn là bị dọa. Cái này nào chỉ là lá gan đánh. Đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên a. Mặt khác, Nam Vân Y hơi khác thường cảm xúc. Tô Trần lấy ra thánh khoán, cứu vãn chính mình, từ nay về sau, Tô Trần chính là cái kia bị Tần gia Bàng gia để mắt tới người. Tô Trần tương đương đứng tại trước người nàng, cho nàng ngăn cản súng rồi. Tại sao? Nàng muốn hỏi tại sao? Tần gia thất trưởng lão cùng Bàng gia ngũ trưởng lão, đã hô hấp nóng bỏng rồi, con mắt đều muốn đỏ lên. Nhìn chằm chằm Tô Trần trong tay thánh khoán, hai người khí tức đều có chút điên cuồng ba động rồi. Đều quên mặt mũi loại hình, liền muốn xuất thủ. A, có chút ý tứ, theo Tần gia thất trưởng lão cùng Bàng gia ngũ trưởng lão thất thố. Tâm tình chập chờn, Tô Trần ánh mắt chỗ sâu, hơi hơi lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không để ý đến Bàng gia ngũ trưởng lão. Nhìn sâu một cái Tần gia vị này thất trưởng lão, hắn có chút kinh ngạc. Không, hẳn là dị thường kinh ngạc. Tịch, ta không có nhìn lầm a. Tô Trần cùng Tịch giao lưu nói. Vừa rồi, tại Tần gia thất trưởng lão thất thố chớp mắt, hắn tựa hồ phát hiện cái gì không được chuyện. Không nhìn lầm, vị này Tần gia thất trưởng lão, thật không đơn giản, trong cơ thể lại có một đạo thượng cổ khôn thú tàn hồn. Tịch ngưng tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tô tiểu tử, cái này Tần gia thất trưởng lão ẩn núp cực kỳ sâu a, lại có thượng cổ khôn thú tàn hồn nương theo. Ha ha, giới chủ cảnh 8 tầng, xem ra là hắn cố ý điệu thấp thu liễm. Hắn nghĩ lời nói, có thượng cổ khôn thú tàn hồn trợ giúp, trong nháy mắt đến giới chủ cảnh 9 tầng đều không có vấn đề. Cửu U cũng đổ hít sâu một hơi, chấn động vô cùng. Tô Trần thật sự là đối với vị này Tần gia thất trưởng lão bội phục. Ẩn núp cực sâu a. Phía trước, một tia đều không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí ngay cả vô cùng vô cùng vô cùng am hiểu thần hồn phong ngâm khinh đều không có cảm thụ đi ra. Nếu không phải ta lần này đột phá thu hoạch to lớn, thần hồn lật ra gấp bội, cũng cảm thụ không ra a. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn gặp qua vua màn ảnh, có điều, còn không có gặp qua trước mắt vị này Tần gia thất trưởng lão loại cấp bậc này vua màn ảnh. Phía trước, hắn tại bế quan, có thể trên thực tế, thiên hành phủ đệ trước cửa phát sinh có chuyện, hắn đều nhìn ở trong mắt, đều tại thần hồn bao phủ xuống, đều chính mắt thấy, vậy mà đều không có phát hiện vị này Tần gia thất trưởng lão một tia đặc thù. Có thể nghĩ đối phương diễn kỹ, tốt đến trình độ nào? Trong cơ thể một đầu thượng cổ khôn thú tàn hồn, lại chỉ điệu thấp tại Tần gia là một cái thất trưởng lão. Đến cùng vì cái gì đây? Trực giác nói cho ta, lão nhân này toan tính quá lớn, ta đối bí mật của hắn rất có hứng thú. Ân, đối với hắn trong cơ thể đầu kia thượng cổ khôn thú tàn hồn càng có hứng thú. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, có chút lửa nóng, một đầu thượng cổ khôn thú tàn hồn, đối với mình mà nói, tuyệt đối là đại bổ, đưa tới cửa chí bảo a. Thật sự là ra cửa liền gặp gỡ thiên đại hảo sự. Cùng lúc đó, Bằng gia vị kia ngũ trưởng lão, trực tiếp muốn xuất thủ rồi. Tô Trần còn trẻ như vậy người, hắn có lẽ có thể xem nhẹ, coi như Tô Trần rất phách lối, không biết sống chết, dựa theo địa vị của hắn, hắn đều có thể không so đo. Nhưng, ai bảo Tô Trần cầm trong tay chính là thánh khoán đâu? Vậy liền không thể nhịn rồi, hắn cũng không có chiêu hô Tần gia thất trưởng lão động thủ. Hắn muốn trước tiên động thủ, muốn cướp đoạt thánh khoán. Trên thực tế, giờ phút này, Tần gia thất trưởng lão cũng ở động thủ cực hạn biên giới. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này. Hừ, không ai từng nghĩ tới. Không hiểu, một đạo tiếng hừ, thoáng cái từ giữa không trung vang lên. Kia tiếng hừ, rất khủng bố, vẻn vẹn một đạo tiếng hừ. Lại, vậy mà, tựa như là một bức thánh sơn, âm mang chấn áp xuống. Quả là muốn nghiền nát thiên hành phủ đệ phía trước không gian. Thậm chí, ngay cả Bằng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão đều dừng lại. Phương lão, Phong Ngâm khinh ngẩng đầu, đáy lòng, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, một cái bà lão xuất hiện tại Phong Ngâm khinh bên cạnh. Bà lão nhìn lên tới rất già, tóc hoa râm, cũng không lưng còng. Có chút thú, mặc trên người hoa vụn xám váy, mang theo một chỗ mũ. Bà lão trong tay quải trượng là thanh trúc chất liệu, nhộn nhạo một tầng quỷ dị quang mang. Bà lão trên mặt làn da cùng vỏ cây đồng dạng, rất khô cạn rồi. Bà lão vừa xuất hiện, mọi âm thanh yên tĩnh. Lão ẩu này, vậy mà giới chủ cảnh 9 tầng, mặc dù chỉ là tiền kỳ. Nhưng cũng là thực sự giới chủ cảnh 9 tầng, Thẩm Thiên Thạch đều muốn hỗn qua đi, quá chấn động, hôm nay, gặp được rất nhiều lão quái vật, giới chủ cảnh 8 tầng, 9 tầng, những lão quái vật này, đều xuất hiện, rốt cuộc muốn làm gì a? Thẩm Thiên Thạch hận không thể tìm vết nứt không gian chui vào, sợ có người chú ý tới mình. Ngâm khinh, ngươi có chút hồ nháo. Tiếp theo, bà lão mở miệng, nhìn về hướng Phong Ngâm khinh, nói, rõ ràng là trách cứ, nhưng, không hiểu có chút kính sợ. Phong Ngâm khinh trầm mặc, lão ẩu này, chính là Phương lão, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đời 4 trưởng lão. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, quá cổ xưa, vẻn vẹn trưởng lão, liền có trên vạn người. Chia làm một đời trưởng lão, đời thứ hai trưởng lão, mãi cho đến 7 đời trưởng lão, một đời trưởng lão mạnh nhất. Toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, chỉ có 4 vị một đời trưởng lão, đời thứ hai trưởng lão có 19 người. Phong Ngâm khinh sư tôn, chính là đời thứ hai trưởng lão, mà cái này vị Phương lão, là Phong Ngâm khinh sư tôn người, từ tôn. Có chút không cao hứng, Phương lão tiếp tục nói, trong miệng nàng, từ tôn, chính là Phong Ngâm khinh sư tôn, vị kia đời thứ hai trưởng lão tôn xưng, tôn, cái chữ này, đại biểu cho vô thượng địa vị và tôn kính, không có cho Phong Ngâm khinh cơ hội nói chuyện. Bà lão lại nói, hoàng xí thật không đơn giản, thậm chí, ngay cả từ tôn đều xa xa nhìn không thấu hắn. Ngươi muốn từ hôn, đây là tại đùa lừa. Cùng ta trở về, cùng từ tôn giải thích. Nói xong, bà lão di chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Tô Trần. Người trẻ tuổi, ngươi biết trong tay ngươi khoe khoang đồ vật là cái gì không? Kia là thánh khoán. Bà lão thanh âm rất nghiêm khắc, càng nhiều hơn chính là rét lạnh. Cầm thánh khoán đi ra khoe khoang, ngươi rất làm càn, đây là đối với Thánh Đế Võ Đạo Học Viện không tôn kính. Bà lão từng chữ nói ra quát, nếu như không phải xem ở ngươi và Ngâm Khinh là bằng hữu phân thượng, bà lão đưa tay liền sẽ đưa ngươi trấn sát. Vẫn là không có cho Tô Trần cơ hội mở miệng, bà lão nâng lên kia già nua khô bại tay, chỉ hướng Tần gia thất trưởng lão cùng Bàng gia ngũ trưởng lão, thản nhiên nói, có một chút giễu cợt hương vị, người trẻ tuổi, Ngâm Khinh, không phải ngươi có thể trêu chọc, càng không phải là ngươi có thể vọng tưởng, tuổi còn nhỏ, giới chủ cảnh một tầng, cũng không tệ lắm, nhưng, thế giới này rất lớn, giới chủ cảnh một tầng, liền muốn cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, đối chiến hai cái giới chủ cảnh tám tầng tiền bối, ngươi thật sự là ngây thơ buồn cười tới cực điểm. Tô Trần sạm mặt lại, bó tay rồi, khụ khụ, lão ẩu này, ăn thuốc nổ à, như vậy tự cho là đúng, người trẻ tuổi, lần này, người vận khí không tệ, bà lão kịp thời đuổi tới, đúng là có thể cứu ngươi một mạng, nhớ kỹ, ngươi thiếu bà lão một mạng, bà lão không cần ngươi trả lại, chỉ cần ngươi từ nay về sau, không nên tới gần Ngâm Khinh. Nàng, không phải ngươi có thể trêu chọc, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nếu như lần sau tái phạm, bà lão có thể cứu ngươi một mạng, liền có thể thu hồi tính mạng của ngươi. Lan, bà lão kia già nua ánh mắt, càng ngày càng lạnh, Tô Trần khóe miệng cũng bắt đầu co quắp, gặp qua Trang B, có điều, chưa từng gặp qua Trang B như vậy. Tô Trần yên lặng mà lui ra phía sau một bước, giới chủ cảnh 9 tầng tiền kỳ sao? Ân, ngươi tiếp tục giả vờ. Có lẽ, vị này ẩn núp cực sâu cực sâu cực sâu Tần gia thất trưởng lão, sẽ cho ngươi kinh hỉ. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, nếu như lão ẩu này không Trang B như vậy, Tô Trần làm không cẩn thận còn nhắc nhở một câu. Dù sao, nàng xem ra là Phong Ngâm Khinh trưởng bối. Có điều, lão ẩu này Trang B như vậy, chắc hẳn cũng không cần chính mình nhắc nhở. Ha ha, u cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.